Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, nghệ tiễn Mạc Bắc Song Hùng ở Bắc Cương Võ Lâm không ai bì nổi, nhưng mà Vũ Văn Khuê trước mặt lại như quý phụ nhân trong ngực mèo đồng dạng nhu thuận. Nghe được đại quản sự tra hỏi, vội vàng cung kính nói: nửa năm trước nghe được đại tiểu thư gặp tập, ta huynh đệ hai người là như cha mẹ chết. Cha cũng không nghĩ, cơm cũng không muốn, mỗi bữa cơm ngậm nước mắt chỉ ăn ba chén lớn. Chỉ hận có lòng mà không có sức. Bây giờ nghe được tổ chức chiêu mộ, ta hai người đêm tối đi gấp, chạy tới nơi này, nguyện vì đại quản sự ra sức châu ngựa, vì đại tiểu thư ra một ngụm ác khí. Nửa năm qua này, Mạc Bắc Song Hùng bị người đuổi giết, lẫn vào cực vì thê thảm, nhưng lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, để người chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Bọn hắn là bỉ mục tổ chức người thu đến rồi chiêu mộ, khiến về sau chạy đến này bên, kỳ thực có muốn mượn tổ chức lực lượng tránh né truy sát tâm tư ở tại bên trong. Tương Dương Chín Kiếm Khúc Thị Phi cười lạnh nói: theo ta thấy, các ngươi hai cái muốn vì đại tiểu thư báo thù là giả, đến tránh né truy sát mới là thật a. Tương Dương Chín Kiếm Khúc Thị Phi là bỉ mục Kinh Tương phân đà người, Mạc Bắc Song Hùng đến từ tái ngoại phân đà. Song phương trước kia ở kinh thành bỉ mục niên hội lúc bởi vì một cái nhân tình từng có khập khiễng, nhịn không được lối ra mỉa mai. Hùng Ưng lúc này người ở mái hiên dưới cũng cố nén lửa giận, nhàn nhạt nói: gia chủ muốn truy sát Tiễn công tử, nhưng ta muốn hỏi chư vị ngồi ở đây, có ai nhưng từng gặp qua Tiễn công tử? Đám người nhao nhao lắc đầu. Đây cũng chính là để Vũ Văn Khuê khó xử chỗ. Ngày đó, ở Dương Châu Thành bên ngoài, nếu không phải Tam Phu Nhân ra tay, Tiễn công tử kém chút liền lấy rồi Vũ Văn Xương tính mệnh. Cái này chuyện truyền đến kinh thành, Vũ Văn Thiên Lộc giận tím mặt, mệnh lệnh bỉ mục toàn tuyến truy nã Tiễn công tử. Nhưng mà Tiễn công tử vô tung vô ảnh, là nam hay là nữ, là béo là gầy, căn bản không ai thấy qua. Vì rồi cái này chuyện, Vũ Văn Khuê ở ám võng bên trong tuyên bố treo giải thưởng. Kết quả đối phương biết được tin tức sau, càng là biến mất không có chút nào tung tích. Vất vả biết bao ở một tháng trước, đạt được tuyên báo, Tiễn công tử ở chỗ này ẩn hiện. Chuyện này là Vũ Văn đại nhân tự mình đốc thúc, hắn không dám chút nào qua loa. Trong đêm từ kinh thành chạy đến, chủ trì đại cục, Khúc Thị Phi hỏi lại: hẳn là các ngươi gặp qua? Hùng Ưng cũng lắc lắc đầu: không có, bất quá, hai năm trước, chúng ta ở Bắc Chu biên cảnh đã từng cùng Tiễn công tử tỷ nữ Lý Như Ý gặp qua một lần. Chủ yếu để bắt lấy cô gái này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy Tiễn công tử. Vũ Văn Khuê nói: gia chủ có lệnh, muốn bắt sống Tiễn công tử, như gặp được đầu mối, chớ tự mình hành động. Đám người nhao nhao xác nhận. Vũ Văn Khuê biết rõ, Vũ Văn Thiên Lộc muốn bắt sống Tiễn công tử, cũng không chỉ là vì Vũ Văn Xương báo thù đơn giản như vậy. Hắn từng nghe Đại Đô Đốc nói qua, Tiễn công tử là thần Tiễn Tông Nam Hải một tiễn hướng trung nguyên nhất mạch kia truyền nhân. Thần Tiễn Tông người, võ công cao thấp không nói đến, tiễn pháp ở thế gian này lại là độc một ngăn, đặc biệt là độc môn ngự tiễn tâm pháp, ở trên giang hồ càng là truyền kỳ. Chỉ cần bị thần Tiễn Tông người tiêu ký làm tiễn neo, có thể ở ngoài ngàn dặm bắn tên, không nhìn thời gian, không gian, có thể trong nháy mắt mà tới lấy tính mạng người ta. Sở dĩ năm đó hướng Trung Nguyên mới có một tiễn 3.000 dặm, ngoại hiệu. Chỉ hận hướng Trung Nguyên sinh không gặp lúc, bị người dùng một cây gậy quấy phân heo chạy tới Nam Hải bên ngoài. Cả đời chưa bước vào Trung Nguyên một bước, Vũ Văn Thiên Lộc cảm thấy hứng thú nhất là sử dụng loại này tiễn pháp người. không cần là ba cảnh bên ngoài, thậm chí thông tượng cảnh thực lực, lại có thể phóng thích ra cùng loại ba cảnh bên ngoài pháp tắc không gian, đem không gian vô hạn kéo dài dài, chỉ chứa một mũi tên xuyên qua. Cho nên, hắn đối Vũ Văn Khuê xuống rồi tử mệnh lệnh, cần phải bắt sống Tiễn công tử, đạt được thần Tiễn tông bí mật. Vì thế, Vũ Văn Khuê cơ hồ điều động Bỉ Mục tổ chức bên trong tinh anh, bốn tên thông tượng cảnh, mười mấy tên chi huyền thượng cảnh cao thủ, trừ rồi mấy cái ẩn tàng lão quái vật, Vũ Văn gia tộc ẩn tàng ở trong tối thực lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tiễn công tử ở Bắc Chu gây họa chuyện, lại đắc tội rồi đại đô đốc, ở Trung Nguyên đã mất ẩn thân địa phương, giờ phút này xuất hiện ở đây, tất nhiên là nghĩ biện pháp chạy trốn tới Tây Sở lánh nạn. Nhất định phải ở hắn tiến vào Tây Sở trước đó bắt sống hắn. Các vị nhưng có biện pháp? Bây giờ Đại Minh cùng Tây Sở biên cương tình thế khẩn trương, một khi Tiễn công tử tiến vào Tây Sở, tất nhiên sẽ bị Tây Sở phụng làm thượng khách, lấy hắn tiễn pháp, nếu là hai quân khai chiến, kia đem đối Đại Minh biên quân là một cái cực lớn uy hiếp. Mạc Bắc Song Hùng bên trong Hùng Ưng muốn nói lại thôi. Vũ Văn Khuê xem ở trong mắt, nói, cứ nói đừng ngại. Hùng Ưng nói, chúng ta ở Tắc Bắc lâu rồi, đối với người này cũng có chút hiểu rõ. Nghe nói hắn cậy tài khinh người, tự cao tiễn pháp vô song, không coi ai ra gì. Nếu có thể tổ chức một trận tiễn thuật tranh tài, có lẽ có thể lừa hắn vào chồng. Vũ Văn Khuê nghe vậy trong mắt sáng lên, cùng nó chẳng có mục đích truy tung, ngược lại không như chủ động thiết lập ván cục, dẫn chính hắn đến cửa. Thế là nói, cụ thể một điểm, Hùng Ưng nói, ẩn dương thương đạo hữu ba quận chín dịch, trong đó có một chỗ hưởng tiến quận, chính là năm đó đêm mương hậu nhân đầu nhập vào, bảo lưu lại nghệ bắn truyền thống. Hàng năm 4 tháng đều sẽ cử hành nghệ tiễn đại hội. Nếu chúng ta có thể nắm chắc cơ hội lần này, tạo ra thanh thế, Tiễn công tử rất có thể trên đường. Vũ Văn Khuê ha ha cười to. Hùng Ưng, nghĩ không ra đầu óc ngươi bên trong còn chứa rồi chút hàng. So với những cái kia sẽ chỉ vuốt mông ngựa người phải mạnh hơn. Hùng Ưng thừa cơ nói, thuộc hạ nguyên bản ngu dốt, chỉ là vừa gặp phải đại quản sự, cảm nhận được đại quản sự anh minh thần võ, đầu óc cũng nhanh nhẫu, ý đồ xấu cũng nhiều. Đây đều là đại quản sự lãnh đạo có phương pháp. Cái này mông ngựa đập đến quá mức gượng gạo, đang ngồi đám người nghe rồi hơi cảm thấy được trơ trẽn. Nhưng biện pháp này, xác thực có thể thực hiện, trong lòng hối tiếc không thôi. Làm sao chuyên đơn giản như vậy? Ta liền không có nghĩ tới chứ. Vũ Văn Khuê phân phó nói, Dư Hạc, hưởng tiến quận sự tình, ngươi đi xử lý, đem nghệ tiễn đại hội chiến trận làm lớn một chút, làm cái thiên hạ đệ nhất tiễn danh hào ra đến. Ta cũng không tin hắn sẽ không trên đường. Dư Hạc lĩnh mệnh. Vũ Văn Khuê lại hạ một chút mệnh lệnh, suy tư một lát, đã nhưng là thiên hạ đệ nhất tiễn, đương nhiên phải có chút phân lượng, nếu là Tiễn công tử nhìn đến so thi đấu người đều là chút bọc mù, cũng chưa chắc sẽ có hứng thú. Thế là lại nói, Dư Ngưỡng, ngươi đi một chuyến Trung Nam Sơn, mời một chút Nam Sơn Tiễn tẩu. Dư Ngưỡng hơi chần chờ nói, đại quản sự, Nam Sơn Tiễn tẩu hắn tính tình rất quái, ta sợ. Vũ Văn Khuê nói, ngươi liền nói là đại đô đốc mời hắn rời núi, lại nói cho hắn biết, hưởng tiến quận muốn làm nghệ tiễn đại hội, tuyển ra thiên hạ đệ nhất tiễn, Bắc Chu thần tiễn tông người cũng sẽ tham gia. Tục ngữ nói, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, Nam Sơn tiễn tẩu tự chịu tiễn thuật ở Trung Nguyên thiên hạ đệ nhất, mà ở thanh danh chi tranh trên, thủy chung bị Bắc Chu thần Tiễn tông áp chế một đầu. Tiễn tẩu bây giờ qua tuổi bát tuần, có thể ở sinh thời cùng thần Tiễn tông ganh đua cao thấp. tất nhiên không cách nào cự tuyệt. Những người còn lại ẩn nấp hành tung, chớ bại lộ thân phận. Ngoặc kép, ngày kế tiếp sáng sớm, Dịch cửa vừa mở ra, Vận Lương đội xe chậm rãi rời đi rồi dê đầu Dịch. Mới đi ra rồi trong vòng 3-4 dặm, một tên người mặc màu xanh trường sam đẹp đẽ công tử ca đuổi kịp Tiêu Kim Diễn đội xe. Người tới chính là Tiễn công tử. Giờ phút này, nàng kỵ táo nhỏ ngựa lùn, nữ giả nam trang, đầu đội khăn vuông, eo buộc dây lụa, khóe miệng dính hai phiết dâu cá chê. Tiêu Kim Diễn mở to hai mắt nhìn lấy nàng. Người đây là... Tiễn công tử khẽ mỉm cười. Tại hạ Đường Tứ Bảo, đến đây đầu nhập vào ba vị ca ca. Tiêu Kim Diễn gặp nàng cách ăn mặc dở dở ương ương, nhịn không được nhíu mày. Ta vẫn cảm thấy ngươi mặc đồ con gái càng... càng cái gì? Càng giống người một chút. Vậy bây giờ đâu? Ta không giống người sao? Tiêu Kim Diễn rất thành thực nói. Giống nhân yêu. Tiễn công tử mặt kéo lão dài, sinh lòng không thích, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nói không chừng ngày nào bản cô nương tâm tình tốt, thưởng ngươi một tiễn. Tiễn công tử cùng Triệu Lý hai người chào hỏi. Hai người sớm biết nói nàng muốn gia nhập. Triệu Lan giang ừ rồi một tiếng, thúc ngựa tiến lên mấy bước, không để ý đến nàng. Ngược lại là Lý Khuynh Thành, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi hỏi, nghe nói, ngươi muốn giết ta? Tiễn công tử cười khúc khích, chỉ là chỉ đùa một chút, làm gì thật chứ? Lý Khuynh Thành tiến thêm một bước về phía trước, ngươi cảm thấy ta giống như là mở đùa giỡn người sao? Sát khí tập kích người, Tiễn công tử cảm thấy toàn thân rét run, Lý Khuynh Thành nhìn như ôn hòa, kiếm khí lại đưa nàng che phủ ở tại bên trong. Phảng phất chỉ cần nàng dám loạn động, lập tức liền sẽ đầu người tách rời, khiến cho Tiễn công tử mười phần khó chịu. Nàng nhìn về phía Tiêu Kim Diễn. Đại bảo ca, ngươi nói câu đi. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói. Ba người chúng ta đêm qua thương lượng một chút. Cuộc mua bán này rất không có lời. Cùng nó phân ngươi ba thành lợi nhuận. Ngược lại không như một kiếm tiễn ngươi lên đường. Đối đại gia tới nói, đều là tốt chuyện. Tiễn công tử mắng, ba người các ngươi đồ vô sỉ. Thấy ba người sắc mặt không chút thay đổi, tức giận tới mức đập mạnh bàn đạp, hạ thấp tư thái, tràn đầy ủy khuất nói, ngoặc kép chấm hỏi, ba vị đại ca, tốt a, ta nói thật, kỳ thực, ta là chọc cái đại phiền toái. Muốn theo ở các ngươi đội ngũ lăn lộn đến Tây Sở đi tránh né cửu nhân. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đến rồi ẩn dương, ta cam đoan ngoan ngoãn rời đi. Về phần tiền chuyện nha, liền đem ta không có nói. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, xấu xí mặt nạ dưới, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chúng ta cũng là mở đùa giỡn. Tiễn công tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng, ba người các ngươi không biết sống chết ra hỏa, bây giờ ta ăn nhờ ở đậu dưới, lại để các ngươi phách lối đắc chí nhất thời. Chờ đến ẩn dương thành, cô nãi nãi một mình ta thưởng các ngươi một tiễn. Không, cái kia Tiêu Kim Diễn, thế này đáng giận, vậy mà mắng ta là nhân yêu, ta thưởng hắn hai mũi tên. Hừ hừ, nghĩ đến chỗ này, nàng lại nhịn không được cười lên. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi cười cái gì? Tiễn công tử nói, vừa nhìn thấy một con chuột đang đuổi một con mèo, cảm thấy chơi vui, cho nên cười rồi. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, cũng cười ha ha bắt đầu. Tiễn công tử hỏi, ngươi cười cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, ta vừa mới nhớ tới người Thục không nuôi mèo điển cố, cho nên cũng cười. Tiễn công tử hơi đỏ mặt, đồ lưu manh, trong lòng âm thầm lại cho Tiêu Kim Diễn tăng thêm một tiễn. Đi rồi không bao lâu, Tiêu Kim Diễn hỏi, Đường Tứ Bảo, ta có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi, vấn đề gì? Ngươi đã nhưng là thần Tiễn Tông truyền nhân, mà lại danh xưng Tiễn công tử, có thể thấy được rồi vài lần. Ta đã không nhìn thấy ngươi trên người có cung, cũng không có thấy ngươi trên người có tiễn. Ngươi cung tiễn đâu? Tiễn công tử nói, ta tiễn một ra là muốn thấy máu, ngươi khẳng định muốn nhìn. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, kia chờ cái nào mấy ngày thuận tiện thời điểm, ta đang nhìn a. Tiễn công tử mặt lại một đỏ, thúc ngựa hướng về phía trước chạy tới, chạy ra 5-6 trượng, chỉ gặp nàng tay trái hư dựng, tay phải làm kéo cung hình dạng, phảng phất trong tay thật có một bộ cung tên đồng dạng. Hướng Tiêu Kim Diễn này bên ngắm tới đây, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.